chúng quan đều kinh ngạc không ngờ hoàng đế nho nhỏ Lưu Hiệp lại có kiến thức như thế, bọn họ không khỏi lau mắt mà nhìn. Tràng diện thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng. Tôn Du nháy mắt cho mãn sủng hắn lần thứ hai đứng lên ghế dưới sự trầm tư của mọi người mà nói. Thánh thượng không cần phải lo lắng. Lý Thúc Quách tỉ đám tặc tử này làm ra chuyện công phẫn như vậy không lâu sau sẽ có chí sĩ thảo phạt. Tin rằng bọn họ không hung hăng càn quấy được lâu. Lưu Hiệp gật nhẹ đầu trong lòng thoải mái một chút liền nghiêng người hướng về Chu Tuấn mà nói. Người phía dưới là người phương nào? Chu Tuấn nhỏ giọng nói. Bẩm bệ hạ chính là mãn sùng dưới trướng Tào tướng quân. Lưu Hiệp liền kinh hỉ nói. Mãn Ái Khanh nói rất đúng, không biết Tào tướng quân gần đây có khỏe không? Mãn sủng tuy không để hoàng đế Lưu Hiệp ở trong lòng nhưng vẫn cung kính nói. Tào tướng quân vẫn mạnh khỏe hơn nữa, khi nghe Lý Thúc Quách tỉ tạo phả thì vô cùng căm ra. Đã lính 10 vạn đại quân rời núi chuẩn bị hộ giá mà tới. Tiên phong tướng lãnh Hạ Hầu Đôn đã tới Hà Nội, tin tưởng không đầy 10 ngày là tới Lạc Dương. Lúc đó Lý Thúc Quách tỉ tặc tử có mà chạy đằng trời. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumsorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 35 chúng quan nghị sự. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Những người ở trong đại đường đều bị lời nói của mãn sủng làm cho chấn trụ. Nhìn không được mà xì xào bàn tán. Mặc dù bọn họ đã nghe qua tin đồn nhưng bất quá chỉ là lời đồn đãi, lần này mãn sủng đích thân nói thì không giống. Tào Tháo đột nhiên xuất hiện đã đả kích rất nhiều lợi ích của bọn họ. Lưu Hiệp nhìn không được mà hưng phấn nói. Tào tướng quân lòng dạ trung trinh, khiến cho chấm cảm thấy an ủi. Nếu như chúng chư hầu đều như Tào tướng quân thì thiên hạ có thể an định. Mãn sủng càng tràn ngập khí phách mà tự tin nói. Tào tướng quân sau khi biết Lý Quách tạo phản, Trương Tể bá cư Trường An thì chuẩn bị bình định phản loạn. Có ý định lập đô mới ở Lạc Dương hoặc Hứa Xương. Mãn sủng nói những lời này ra khiến cho chúng sứ giả nghỉ luôn liên tục. Chỉ cần là người thông minh dùng ngón tay suy nghĩ cũng biết Tào Tháo có dụng ý thế nào. Tuy mãn sủng trưng cầu ý kiến của hoàng đế nhưng vô luận là ai cũng biết Tào Tháo đối với hiến đế nhất định có dã tâm. Lưu Hiệp mặc dù cảm thấy không ổn nhưng vẫn không đoán ra ẩn tình trong đó nên liền nói. Chấm đối với Tào tướng quân rất coi trọng, Tào tướng quân cũng không phụ sự kỳ vọng của chấm. Chúng khanh ra mau kính Tào tướng quân một ly. Mọi người ở phía dưới tuy bất mãn nhưng vẫn cầm lấy chén rượu nhỏ, ai bảo mãn sủng mồm miệng lanh lợi chiếm được tiên cơ làm chi. Mà mãn sủng vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn vui vẻ vô cùng. Mãn sủng định thừa dịp thắng thế mà truy kích khuyên bảo hiến đế di giá tới Hứa Xương thì đúng lúc này ở trên bàn tiệc có một nho giả chừng 40 tuổi đứng lên. Trước thi lễ với hiến đế sau đó lại đưa mắt nhìn về phía mãn sủng mà nói. Bệ hạ, hạ quan cho rằng chuyện này không ổn. Di giá tới Hứa Xương và Lạc Dương cũng không phải là lựa chọn tốt nhất hiện tại, sau khi loạn khang vàng chỗ này tàn bại không chịu nổi, cho dù muốn lập đô ở đây cũng phải mất 3 đến 5 năm xây dựng lại, nếu không thì dị tộc sẽ chê cười chúng ta hoàng đô bất lực không có một chút uy nghiêm, mong bệ hạ nghĩ kỹ lại. Chúng quan mặc dù ai cũng thấy có lý nhưng Tào Tháo thế đại muốn tiến quân tới Lạc Dương, ai cũng không muốn đắc tội với hắn. Mãn Sùng lạnh lùng đáp lời. Vị đại nhân này là ai? Trung niên nho kia ưỡn ngực vô cùng tự phụ mà nói. Kẻ bất tài là thái thú Hà Nội, Đường Hoàng. Sắc mặt của Mãn Sùng trầm xuống. Hà Nội Đường Hoàng Quy Thuận Viên Thiệu Thiên Hạ ai cũng biết. Tất nhiên là hắn nói chuyện cho Viên Thiệu. Hắn thản nhiên nói. Vậy theo chủ ý của Đường Thái Thú, có phải Hà Nội mới là vương đô không? Đường Hoàng đối với dáng vẻ hùng hổ dọa người của Mãn Sùng vẫn thong dong nói. Cũng không phải Mãn đại nhân nói sai rồi, Hà Nội mặc dù vô cùng giàu có nhưng không phải long mạch thiếu chút khí phách, mà từ xưa tới nay đất Quan Trung là vương thổ của thiên tử, là bá vương chi nghiệp. Ta cũng không phải là hạ thấp Hứa Xương Lạc Dương, nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là thành trì số 2 mà thôi, giàu có thì có thừa mà sau loạn khăn vàng. Lạc Dương Hứa Xương chịu đủ chiến loạn nhiều lần tàn phá, đã không còn bằng như lúc trước, đặc biệt là từ sau khi đồng tặc chi loạn. Lạc Dương cung thành bị một mồi lửa đã bị hủy hoại, dân chúng di cơ lượng lớn. Thành trì lâu ngày không tu ở một nơi như thế, thử hỏi các vị đồng liêu làm sao có thể tuyên vương quyền. Mọi người nghe Đường Hoàng nói có đạo lý đều âm thầm gật đầu. Mãn Sùng không ngờ Đường Hoàng lại khó giải quyết như thế, hắn sững sờ bực tức nói. Chiếu theo lời nói của Đường tướng quân thì nơi nào định đô là tốt nhất? Lời vừa thốt ra, Mãn Sùng đã hối hận vô cùng, với khẩu khí này không phải là mình đã nhận thua sao? Hắn đưa mắt liếc trộm Tôn Du thì thấy y trầm sắc mặt xuống, trong lòng lạnh lẽo. Đường Hoàng đưa mắt quét qua toàn trường, thấy mọi người đang lặng lặng nghe mình nói thì sắc mặt ngạo nghễ hướng về phía hiến đế mà cung kính nói. Hạ quan cho rằng Hàm Đan Nghiệp Thành chính là vương thất chi địa. Lần này ngay cả Thái Ấy Dương Bưu cũng hứng thú bừng bừng mà nói. Trương đại nhân nói lý do của đại nhân đi. Đường Hoàng liên tục đắc thắng liền khí thế bức người mà nói. Triều đình trước xưng muội ấp, năm đó võ ấp đế tân bốn đời lập làm kinh đô. Thời Tây Chu, Chu Thành Vương Phong Khang thúc triều đình lập thành vệ quốc thủ đô dài tới 4.000 năm, có văn hóa thâm hậu mà triều đình dựa vào Hoàng Hà Nam có Hổ Lao Quan, Tây có Hú Quan ngăn cản dị tộc. Thái Ấy Dương Bưu nghe thì gật gật đầu, hai mắt híp lại, xem ra vô cùng đồng ý với lời nói của Đường Hoàng. Hiến đế cũng đại hỷ, hỏi. Vậy còn Nghiệp Thành Hàm Đan thì thế nào? Đường Hoàng thao thao bất tuyệt nói. Nghiệp Thành lúc đầu là đô thành Thường Thương Vương. Lúc Xuân Thu Tề Hoàn Công lại ra công một lần nữa. Đến thời Chiến Quốc là nơi Ngụy Văn Hầu phong Nghiệp. Sau đó quy về nước Triệu. Trở thành đô thành của Triệu Quốc, hùng cứ Trung Nguyên, trở thành một trong thất hùng của Chiến Quốc. Mọi người rất bội phục học thức lịch sử của Đường Hoàng, tán thưởng không dứt. Tuy nhiên Mãn Sùng vẫn tỉnh táo không gấp mà nói. Nghiệp Thành Hàm Đan đúng là không tệ, nhưng trước nguy cơ lớn như vậy, ba đất quy về sở hữu của Viên Thiệu đại nhân mà Viên Thiệu lại không phái người tới đây, ý đồ thật là khó dò. Ai biết hắn mang dã tâm gì, cần gì Đường đại nhân phải nói tốt cho hắn. Đường Hoàng trong nhất thời bị kẹp, hắn đột nhiên nghĩ tới mình tuy giúp Viên Thiệu nhưng cuối cùng cũng không phải là người của hắn, cũng không thể đại biểu cho ý kiến của hắn. Mãn Sùng hừ lạnh một tiếng mà từ từ nói. Viên tướng quân tứ thế tam công văn sinh khắp tứ hải, nhưng Lý Thúc Quách tỷ đại nghịch làm loạn mà lại không tới. Cũng không có động tính gì, thật khiến cho người ta đau đớn. Đường Hoàng sắc mặt tái nhợt nhìn không được mà nói. Viên tướng quân hôm trước đã phái quân sư sốt một là tử thủ tới. Chỉ hận trong đêm đã bị người ta đánh lén. hôm nay đã bị trọng thương không dậy nổi bằng không, hiện tại cũng không đến phiên ngươi phê phán viên tướng quân. Nói xong, hai mắt của hắn tức giận nhìn chằm chằm về phía Mãn Sủng như muốn phun ra lửa. Mãn Sủng mặt lạnh như băng pha phần chế xếu. Đường đường là sứ giả lại là nhân vật thủ hạ số một của viên tướng quân, còn không bảo hộ được an toàn của mình thì nói gì đến chuyện bảo hộ sự an toàn cho thánh thượng. Thật là tức cười tức cười. Hiến đế Lưu Hiệp im lặng trong lòng phiền não nói. Mọi người cùng bàn quốc sách, đừng ồn ào nữa. Bọn họ nghe thấy thánh thượng tức gian lúc này mới liếc nhìn đối phương hừ lạnh một tiếng, không cam lòng mà ngồi lại vị trí cũ. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vforumshorit.php8853e75 Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O, quyển 4, chương 36, sứ giả Viên Thiệu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lúc này bỗng nhiên ở bên ngoài có truyền tới tiếng của thị vệ. Sứ giả Ký Châu Quách Đồ đại nhân tới. Thanh âm vừa vang lên, Tuân Du cùng với các phe ủng hộ Tào Tháo đều chấn động tinh thần. Cảm thấy không ổn mà Đường Hoàng và phe ủng hộ Viên Thiệu mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng, coi như thắng lợi sắp tới rồi. Lưu Hiệp không nói nhiều lời, nhanh chóng truyền hắn tiến đến. Sau đó một nho giả tiến vào, đây chính là Quách Đồ. Người này tướng mạo gầy gò, trang phục vừa vặn ở trên người có đầy phong độ của trí thức, cho thấy hắn bụng đầy kinh luân có chút phong lưu. Chỉ thấy hắn tiến lên mấy bước hô to mà nói. Hạ quan Quách Đồ tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Lưu Hiệp hơi vui mừng thò tay lên mà nói. Quách Ái Khanh miễn lễ bình thân, người đâu, mau ban thưởng cho ngồi. Quách Đồ tạ ơn nói. Tạ Ngô Hoàng vạn tuế. Rồi sau đó hắn mới từ từ đứng lên, từ trên mặt đất lui ra một bên nhìn chúng quan xung quanh nội đường. Người hầu nhanh chóng mang tới một chiếc ghế lại thêm một chén rượu mời Quách Đồ ngồi xuống. Lưu Hiệp thấy Quách Đồ đã ngồi vào vị trí thì mở miệng dò hỏi. Quách Ái Khanh phải chăng vừa tới Hoang Nông? Quách Đồ không dám lãnh đảm khom lễ nói. Bẩm bệ hạ, hạ quan vừa tới Hoang Nông, nghe phong phanh thánh giá tới đây liền vội vàng tắm rửa thay quần áo vội vàng chạy tới. Thánh thượng thứ tội cho hạ quan tới chậm. Lông mày của Lưu Hiệp giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quách Ái Khanh có tội gì? Quách Đồ cung kính nói. Tạ bệ hạ long ăn. Thanh âm của hắn dừng lại rồi nói tiếp. Khải tấu bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo. Lưu Hiệp hứng thú hỏi. Quách Ái Khanh có chuyện gì quan trọng mau mau nói. Cùng với Lưu Hiệp điềm nhiên không có chuyện gì thì Tuân Du Mãn Sủng đều cảm thấy bất ổn. Bọn họ vốn cảm thấy mình chiếm ưu thế, nhưng sau khi Quách Đồ tới khiến cho ưu thế của bọn họ biến mất vô tung vô ảnh. Hơn nữa nhìn tình trạng thì thấy Viên Thiệu có không ít dã tâm với hiến đế. Quách Đồ bỗng nhiên cảm nhận thấy mấy đạo ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng hắn vẫn thong dong chấn định mà nói. Bẩm bệ hạ. Hạ quan từ Ký Châu mang theo tin mừng lớn. Công Tôn Toản đã bị viên tướng quân tiêu diệt ở Dị Kinh. U Châu đã bình đinh, nhìn xa ra Liêu Đông đặt lệnh cho hạ quan tới đây báo tin vui. Hạ quan ngựa không dừng vó. Trong này còn có cả thư do viên tướng quân tự viết. Mong thánh thượng xem qua. Nói xong hắn lấy từ trong lồng ngực ra một phong thư. Hai tay trình lên. Một hoạn quan lập tức tiếp nhận rồi cung kính dâng cho hiến đế. Chúng quan chấn động trong lòng, Công Tôn Toản thật sự đã bị diệt rồi sao? Viên Thiệu thật là lanh tay lẻ mắt, chuyện này đã tăng thêm sức nặng của hắn trong lòng hoàng thượng. Nếu như hắn muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu mà nói, cơ hội thành công rất cao. Mọi người ở dưới đường đều không tự chủ được mà nhìn về phía hiến đế, chỉ thấy chàng diện tính mình một mảng. Không đoán ra được bên trong thư viết gì. Mà Mãn Sủng thì lo lắng vô cùng, hai mắt nhìn Lưu Hiệp. Thấy Lưu Hiệp lông mày mở ra, trên mặt toát ra sự vui thích, thì Mãn Sủng và Tôn Du cảm thấy lòng như rót xuống băng vậy. Mà chúng quan tựa hồ minh bạch điều gơ. Y. Đó tất cả lâm vào trầm tư vụng trộm tự định giá nên hành động thế nào. Toàn bộ ở trong đường chỉ có hai người Chu Thuấn Mã Đằng là thờ ơ lạnh nhạt. Những phản ứng trước mắt không qua nổi mắt bọn họ, cả hai đều nở ra nụ cười nhàn nhạt. Có những người như thế cũng khó trách nhà Hán rơi vào tình trạng suy vi như hiện tại. Lưu Hiệp xem thư xong cuối cùng đặt lên bàn, đầu lông mày không kìm chế được sự hưng phấn, hai tay nắm chặt quyền lại cùng với Tôn Du âm trầm thì hiện tại tươi sáng khác biệt. Hắn cao hứng nói: Viên tướng quân thật là trung tâm như một, vừa bình định nghịch tặc Công Tôn Toản ở U Châu, nghe thấy Lý Quách phản loạn đã phái sứ giả tới đây. Sau đó còn cho Khúc Nghĩa đại tướng đem binh mấy vạn tới. Chuẩn bị bình định phản tặc phản công Trường An. Đúng là xả giận cho chấm, sau này chấm nhất định sẽ trọng thưởng viên tướng quân. Sau đó hắn không để ý đến vẻ mặt của chúng quan mà mê hoặc nói: Vừa rồi nghe Trương Đại Nhân nói tự thủ bị người khác ám sát, chuyện là thế nào? Đường Hoàng thấy Hoàng đế đã phản ứng thì hơi cao hứng, liền tiến lên hành lễ, tâm tình tăng vọt. Bẩm bệ hạ, hôm qua trong đêm tặc nhân bỗng nhiên tập kích phóng hỏa giết người, may mà tự đại nhân cũng chỉ bị thương. Tuy nhiên Quách đại nhân tới thật khiến cho kẻ chủ mưu lần này thất vọng. Đường Hoàng từ đầu đến cuối vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Mãn Sủng, ý chỉ Tào Tháo hạ độc thủ. Chúng quan cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu như Quách Đồ không tới, Mãn Sùng có thể chiếm thượng phong. Nói không chừng có thể để cho hiến đế đi tới Hứa Xương Lạc Dương. Lưu Hiệp hử lạnh một tiếng, trên khuôn mặt ngây thơ toát ra uy nghiêm nhàn nhạt, khiến cho bọn họ lạ lắm. Không ngờ hiến đế vô năng nhu nhược lại có khí thế như vậy, mặc dù không đến mức khiến bọn họ lau mắt mà nhìn nhưng ai cũng không dám coi thường. Chỉ thấy hiến đế nói: Đoạn tướng quân, ngươi điều tra chuyện này cho tốt, đừng để cho hung thủ nhở nhơ khỏi vòng pháp luật, cho viên đại nhân một công đạo. Đoạn Ủy cung kính nói: Vâng bệ hạ. Kỳ thật trong lòng hắn đã sớm mắng Tào Tháo lên trời, ra tay ở đâu không ra tay, lại ra tay ở địa bàn của mình. Hơn nữa vừa vặn hiến đế lại tới đây, hiện tại thì tốt rồi, bên nào mình cũng không đắc tội nổi. Quách Đồ hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Kỳ thật hắn vừa đến Hoang Nông biết chuyện không may của Tự Thủng xong thì việc khuyên bảo hoàng đế nằm trên vai của mình, hắn liền nói: Còn có một chuyện, viên đại nhân hy vọng bệ hạ có thể sớm định đô xử lý quốc sự. Trong đó đặc biệt hy vọng thánh thượng có thể di giá tới Nghiệp Thành. Viên đại nhân chuẩn bị đón tiếp thánh giá. Mãn Sủng vụng trộm dò xét biểu lộ của Lưu Hiệp. Trên mặt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì Mã Siêu biết rõ một khi Lưu Hiệp đồng ý thì ván cũng đã đóng thuyền. Hơn nữa mình cũng không có khả năng công nhiên chống đối, chỉ thấy hắn sốt ruột mà nói: Bệ hạ xin nghĩ lại, đất Nghiệp Thành quanh năm bị ngoại tộc quấy nhiễu. Có vô số thế lực di tộc, đặc biệt là Ô Hoàn Tiên Bi các loại. Già trẻ đều biết cưới ngựa đến vô ảnh đi vô tung, làm sao có thể yên tâm tới đó. Lưu Hiệp nghe được thì sững sờ, hắn vừa rồi nghe Mãn Sủng nói định quyết định, hiện tại lại dao động đến cùng nơi nào là tốt đây. Hắn đang do dự thì nhìn về phía Chu Tuấn và Dương Bưu mà nói: hai vị ái khanh nghĩ thế nào? Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumshorit.php/8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 37 tranh giành đỉnh đô. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Dương Bưu nhìn Chu Tuấn thấy hắn không có ý mở miệng thì thi lễ híp mắt lại từ từ nói: Viên thị tứ thế tam công lai lịch công hậu lại chung với Hán thất, việc này nhất định phải để Viên đại nhân toàn lực ủng hộ mới có tương lai. Thái úy Dương Bưu chọn lựa rồi không ít quan viên đều phụ họa tỏ cách nhìn của mình, nói Nghiệp Thành là nơi định đô tốt. Xem ra tình thế vô cùng có lợi với Viên Thiệu. Mặt Tuân Du lúc trắng lúc xanh sau đó trở nên âm trầm đáng sợ, cuối cùng không nhịn được nữa. Mình cần phải xuất thân phản bác. Lúc này bỗng nhiên lại truyền tới một thanh âm từ bên ngoài: Sứ giả Giang Đông Trương Lãng tướng quân tới. Thanh âm cứng rắn vang lên đại đường xôn xao một hồi. Trong nhất thời nhân vật thần bí khó lường Giang Đông Trương Lãng đã xuất hy nè. Lưu Hiệp sững sờ sau đó tỉnh ngộ vui mừng nói: Mau tuyên vào. Chỉ có Tuân Du và Mãn Sủng là bắn ra hào quang khiến cho người ta sợ hãi. Bọn họ nhìn về phía bên ngoài. Mã Đằng nhìn thấy tất cả thì nở ra nụ cười nhìn về phía bên ngoài. Mà Quách Đồ thì cho rằng mình nghe lầm, khuôn mặt trở nên cổ quái, trong nhất thời không biết bội phục hào khí của Trương Lãng hay là đã giống như nhìn thấy hắn xa lưới. Chu Tuấn thì nhìn về phía Hiến Đế trong lòng phức tạp, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Trong sự chờ đợi của chúng nhân, thân hình khôi ngô của Trương Lãng hiện ra trước mắt mọi người. Thần thái của hắn tự tin, khí thế hào hùng. Ở trong phòng trở nên im ắng, chỉ vang lên bước chân trầm ổn của Trương Lãng như vang vào tâm linh của bọn họ. Trương Lãng giống như rất hài lòng với hiệu quả mà mình tạo nên, hắn lộ ra vẻ cao ngạo tiến lên vài bước, hơi nghiêng người lắc trường bào màu xanh quỳ xuống mà phát ra thanh âm vang dội: Thần Trương Lãng tham kiến vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy Trương Lãng đã thống lĩnh Tử Dương hai châu nhưng triều đình vẫn chưa chính thức thừa nhận. Mà Trương Lãng đưa Ngọc Tỷ tới đây chính là để chứng minh danh phận. Lưu Hiệp vô cùng hài lòng với biểu hiện của Trương Lãng, trên mặt thủy chung vẫn tươi cười, lại có phần kích động nói: Trương tướng quân bình thân. Trương Lãng mới từ từ đứng lên từ trên mặt đất, lúc này hắn mới có cơ hội dò xét Lưu Hiệp. Đương nhiên không thể ngông nghênh như mọi khi. Trương Lãng thấy Lưu Hiệp hai mắt hữu thần, khuôn mặt mượt mà nhàn nhạt, có khí thế hào hùng thiếu niên. Tuy nhiên Trương Lãng cảm thấy hắn có chút hương vị ông cụ non. Lưu Hiệp cũng không ngồi xuống ghế mà nói: Trương tướng quân, chuyện ta muốn khanh làm thế nào rồi? Trương Lãng làm ra bộ dạng cung kính mà nói: Hồi bẩm bệ hạ, thần không làm nhục sứ mạng đã mang truyền quốc Ngọc Tỷ tới đây. Tiếp theo hắn bắt đầu cầm lấy Ngọc Tỷ ra. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả mọi người đều nhìn về phía bàn tay của Trương Lãng, trong đó có hưng phấn, có ghen ghét, có kích động, đủ mọi loại biểu lộ. Mà Lưu Hiệp thì không nhẫn nại được, chẳng quan tâm uy nghiêm gì nữa, vội vàng rời bàn tiệc tiến tới vài bước tới trước mặt Trương Lãng, duỗi bàn tay ra định tiếp nhận Ngọc Tỷ. Chúng quan phía dưới cũng cảm thấy Lưu Hiệp nổi lên sóng gió. biểu tượng của Hoa Hạ Vương Thất Ngọc Tỷ đã trở về, một số người cũng đã rơi nước mắt. Hai hàng nước mắt cuối cùng cũng chảy ra từ mắt của Lưu Hiệp. Hắn cố gắng kiềm chế xúc động, sau đó hắn bảo mọi người bình thân rồi nói với Trương Lãng. Trương tướng quân, lần này mạo hiểm tính mạng mang truyền quốc Ngọc Tỷ trở về, có thể nói là công cao vô cùng. Chấm muốn ban thưởng cho Khanh. Ngoại trừ chức quan lúc đầu hứa hẹn, Khanh muốn gì nữa cứ nói. Chúng quan mặt mũi tuy đầy kinh ngạc, nhưng hoàng thất lấy Ngọc Tỷ biểu thị cho sự tôn nghiêm, Lưu Hiệp có quyết định như vậy cũng không có gì lạ. Trương Lãng cũng không phải là người có lòng tham lam. Hắn biết một khi mình đưa ra yêu cầu lớn, cho dù hiến đế không phản đối thì chúng quan cũng sinh lòng bất mãn, liền bình tĩnh nói. Việc này là bổn phận của hạ quan. Huống hồ bệ hạ ăn điển như núi Thái Sơn, hạ quan không dám có yêu cầu gì xa vời. Chúng quan cũng chỉ cho Trương Lãng từ chối cho có lễ, nhưng thấy nét mặt của hắn nghiêm túc thì không khỏi bội phục. Lưu Hiệp cũng sững sờ, tuyệt không ngờ Trương Lãng lại cự tuyệt hảo ý của mình, liền thở dài mà nói. Trương Lãng không dám lãnh đảm. Có mặt tướng. Lưu Hiệp điều chỉnh sắc mặt nghiêm mặt mà nói. Chấm ra phong cho ngươi làm Vĩnh Yên hầu quan, làm đến Trấn Nam đại tướng quân, nhận Tử Dương hai châu, lập tức thi hành. Trương Lãng trong lòng gợn sóng, hắn không ngờ kết quả lại như vậy, tuy nhiên ngoài miệng vẫn hô to. Tạ ơn Chúa Thượng. Lưu Hiệp thở ra một hơi, thần sắc hơi mất tự nhiên mà nói. Quan ấm ngày sau bổ sung cho Trương tướng quân. Trương Lãng làm sao không biết sự khó xử của hơn nữa, mình chỉ muốn hiến đế thừa nhân những quan ấm này, sau này hãy tính. Lúc này Tuân Du nhìn thấy khí thế do Trương Lãng tạo ra thì không khỏi giật mình. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Mãn Sủng, cả hai nhìn chằm chằm về phía Trương Lãng mà Kinh Việt Kinh Châu lại nở ra nụ cười cao thâm mạn chắc. Quách Đồ thỉnh thoảng di chuyển nhìn về phía Đường Hoàng thấp giọng nói gì đó. Chỉ có Trương Tùng và Mã Đằng là có biểu lộ bội phục hắn, trong lòng khen thủ đoạn hắn thật đẹp. Lưu Hiệp bắt đầu khôi phục lại sự bình tĩnh, ý bảo Trương Lãng ngồi xuống, sau đó vui mừng mà nói. Trương tướng quân có công lao lớn, trung tâm ái quốc các ái khanh mau kính tướng quân một ly. Trương Lãng bỗng nhiên phát giác ra hiến đế không vô năng như mình tưởng tượng. Vẫn có chút thủ đoạn. Thật là không đơn giản. Tuy nhiên ngoài miệng hắn vẫn tạ ơn, uống rượu chào hỏi các sứ giả quan viên khắp nơi. Yến hội lại náo nhiệt, ít ra là biểu hiện bề ngoài. Tuân Du không biết từ lúc nào đã trở về chỗ ngồi, sắc mặt của hắn không còn vẻ lo lắng như lúc nãy nữa, mà Mãn Sủng cũng cười cười nói. Lúc này chủ đề lại rời đến chuyện kinh đô. Chỉ thấy Mãn Sủng tự tin từ từ nói. Hạ quan cho rằng chuyện cấp bách chính là xử lý Lý Thúc Quách Tỷ thế nào. Chuyện kinh đô tạm thời có thể để qua một bên. Thuộc hạ vẫn cho rằng thánh thượng nên rời đô tới Lạc Dương là tốt nhất. Khi đó vô luận là Tào tướng quân hay là Viên đại nhân cũng có thể đem tiên quân tới. Lý Thúc Quách Tỷ mà không biết sống chết đuổi theo chúng ta sẽ một mẻ hốt gọn. Ý kiến của Mãn Sủng được đa số người tán thành, chỉ có một số trí giả mới biết bí mật trong đó. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 38. Trương Lãng xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz.